Hồi hôm qua Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe về niệm xứ theo như là trong cái bài kinh, thì ngày hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về thọ, niệm thọ. Thì trong cái đoạn sau của bài kinh thì nói về quán thọ, trên thọ. Vị tỳ kheo quán thọ trên thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự hay là từ bỏ tham ưu ở đời. Thì theo như là cái lời giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư, khi mà dịch cái bài kinh này, thì Ngài giảng rằng khi mà chúng ta quán thọ, thì chúng ta phải hiểu thọ nó không có thường còn, nó không có toại nguyện, nó không có ngã, nó chỉ là thọ mà thôi, chỉ là cảm thọ mà thôi. Thì như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải đạt đến cái mức độ là chúng ta hiểu là khi mà chúng ta quán cái cảm thọ, thì chúng ta thấy nó không có thường còn, bất toại nguyện, vô ngã, và nó chỉ là cảm thọ mà thôi. Và Đức Phật không phải là chỉ có nói là hành thiền với tinh cần và chánh niệm suông thôi. Bởi vì qua cái sự thực tập thì Đức Phật biết rất là rõ là nếu mà không có tinh cần, không có chánh niệm thì không có thể đạt được cái trình độ mà hiểu như vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyến khích những người mà hành thiền là phải hành thiền một cách tinh tấn để có thể đạt được cái trình độ là hiểu được đây là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Nếu mà chúng ta không có hành thiền minh sát thì chúng ta lúc nào cũng bày tỏ cái cảm thọ của mình, trình bày cái sự đau hay là những cái thọ khổ, khổ thọ của mình, là tôi đang đau ở cái đầu gối của tôi hay là cái lưng của tôi đang đau, vân vân. Trừ khi mà người thiền sinh có chánh niệm thật là mạnh, thì mỗi khi mà nói về cái đau hay là cái khổ thọ thì thường là giải thích là tôi thấy rất là khó chịu, rất là đau, cái lưng của tôi rất là đau, vân vân. Và vì chúng ta chưa có đạt được cái trình độ mà như là Đức Phật đã giảng, tức là cảm thọ chỉ là cảm thọ suông mà thôi. Cho nên để cho chúng ta có thể hiểu được cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta phải hành thiền thật là tinh tấn. Chỉ là cảm thọ suông mà thôi. Hiểu biết như vậy là cái sự hiểu biết ở một cái cấp cao, hay là nói một cách khác là có một cái sự, có một cái trí tuệ xuyên thấu. Thì như là Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe ngày hôm qua, Đức Phật nói là pháp mà Như Lai đã thấu hiểu thì rất là sâu, không có dễ hiểu, trừ khi mà thực tập một cách tinh cần. Pháp của Như Lai rất thấu hiểu, rất là khó xuyên thấu. Thì khi mà chúng ta hành thiền, nếu mà chúng ta theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cần phải thực tập một cách tinh cần, một cách cẩn trọng, không có ngừng nghỉ. Nếu mà hành thiền như vậy thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng những gì mà Đức Phật giảng, đó là cái tam tướng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và cái cảm thọ, khi mà chúng ta quán thọ thì chúng ta thấy thọ nó chỉ là suông, là cảm thọ mà thôi. Và để thấu hiểu những cái gì mà Đức Phật dạy thì không có thể nào mà suy nghĩ hay là phân tích suông, không thể nào hiểu được cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, không có hiểu được là cảm thọ chỉ là cảm thọ mà thôi. Và chỉ có những cái người có trí tuệ thì mới hiểu rõ ràng, tức là hiểu sâu sắc. Và khi mà người thiền sinh càng có chánh niệm bao nhiêu, trong từng giây phút có chánh niệm bao nhiêu, thì người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng bấy nhiêu. Cái sự thấy rõ đó tùy vào cái sự thực tập của người thiền sinh. Thì khi mà Đức Phật nói là pháp mà Đức Phật thấu hiểu không có thấy dễ dàng, nhưng mà nếu mà có niệm lực mạnh thì có thể thấy dễ dàng. Và cái pháp mà Đức Phật nói là khó, khó hiểu, khó xuyên thấu, thì người thiền sinh nếu mà hành thiền tinh tấn thì có thể xuyên thấu vào để sự hiểu biết, hoặc là nói cách khác là có thể hiểu được hay là có được cái tuệ minh sát. Và Đức Phật cũng dạy là cái phương pháp để mà thực tập khi mà quán thọ như thế nào, thì có ba loại thọ là lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ. Thì Đức Phật dạy rằng người tỳ kheo biết là có, khi mà có lạc thọ sanh khởi thì người tỳ kheo biết là tôi đang kinh nghiệm lạc thọ. Khi mà có khổ thọ thì người tỳ kheo biết là tôi đang kinh nghiệm khổ thọ. Khi đang kinh nghiệm trung tính thọ thì người tỳ kheo biết là tôi đang kinh nghiệm trung tính thọ. Thì cái lời chỉ dẫn của Đức Phật thì rất là dễ hiểu, là làm sao để mà quán ba cái loại thọ này. Và trong cái lời chỉ dẫn của Đức Phật thì là Đức Phật nói đến lạc thọ đầu tiên. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền thì chúng ta không có kinh nghiệm lạc thọ liền, mà rất là nhanh chúng ta kinh nghiệm khổ thọ. Đó là kinh nghiệm mà tất cả các thiền sinh đều gặp phải. Ngồi yên thật là khó, ngồi mà không có nhúc nhích, không có thay đổi, rất là khó. Nếu mà chúng ta không có hành thiền thì khi mà chúng ta ngồi mà hơi thấy khó chịu là chúng ta tìm cách để mà giải tỏa cái sự khó chịu đó, làm cho mình thoải mái. Hoặc là mình lên ghế mình ngồi, hay là mình thay đổi cái oai nghi. Nhưng mà khi làm như vậy thì chúng ta không có hiểu gì cả. Khi các thiền sinh hành thiền có cái niềm tin nơi Đức Phật, và Đức Phật dạy rằng khi mà ngồi thì ngồi yên, kinh nghiệm cái thọ như là nó là vậy, dù là khổ thọ, chúng ta quán thọ để mà thấy cái đặc tướng của nó là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm được cái tam tướng này thì chúng ta không thể nào mà đạt được cái thánh đạo. Các thiền sinh có cái ý định là hành thiền đạt được thánh đạo, nhưng mà không có chịu đựng được những cái khổ thọ. Các thiền sinh được dạy là hãy ngồi yên, đừng có thay đổi, hãy kiên nhẫn ngồi mà xem cái thọ. Tại sao vậy? Đó là vì khi mà ngồi như vậy thì chúng ta mới có được sự định tâm. Mà có được sự định tâm thì chúng ta mới hiểu giáo pháp một cách rõ ràng như là nó là vậy. Khi mà chúng ta di chuyển thì cái tâm nó trở nên dao động, chúng ta sẽ không có thấy rõ ràng. Một số thiền sinh thì là can đảm, không có sợ đau. Một số thì rất là sợ. Và mỗi khi mà đau thì là tìm cách ngồi, ngồi lên ghế cao hay là ngồi lên nệm cao. Sư nói rằng có một năm khi mà sư mới bắt đầu theo sư cả đi giảng pháp ở bên Mỹ này, thì sư đến thì có thấy một số thiền sinh ngồi ở trên những cái nệm rất là cao là vì họ sợ đau. Nhưng mà luôn cả khi mà ngồi ở cái nệm cao đó thì cũng không tránh khỏi cái đau. Cho nên các thiền sinh không nên sợ cái đau, không nên sợ cái khổ thọ. Chúng ta có một cái ý muốn rất là cao thượng, tức là hiểu những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có cái ý muốn là gặt hái được những cái điều lợi lạc mà Đức Phật đã dạy, như là thanh lọc tâm, vượt khỏi sầu não, vân vân. Thì chúng ta phải cố gắng, phải có can đảm để mà tập và nhìn cái đau. Nếu mà chúng ta không có thích đau thì chúng ta phải theo sát những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy là khi mà hành thiền thì ngồi bắt chéo chân và ngồi với lưng thẳng. Thì khi mà chúng ta ngồi thì không sớm thì cái khổ thọ nó sẽ đến. Nếu mà chúng ta ngồi và cái lưng nó thẳng, Đức Phật dạy là ngồi giữ lưng thẳng, đó là vì muốn giữ cho cái xương sống nó thẳng. Nếu mà chúng ta không có ngồi thẳng thì cái sự đau nó sẽ đến rất là nhanh. Cho nên nếu mà chúng ta không có muốn đau thì chúng ta hãy theo sát cái lời chỉ dẫn của Đức Phật. Nếu mà chúng ta ngồi đúng đắn thì là cái sự đau đớn hay là khổ thọ nó không có đến liền với chúng ta. Và luôn cả khi mà chúng ta ngồi đúng đắn thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm cái khổ thọ. Thì khi mà khổ thọ sanh khởi thì chúng ta phải làm cái gì? Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải ghi nhận nó. Cái đề mục chính của các thiền sinh là sự phồng xẹp của bụng. Và trong khi mà đang ghi nhận cái phồng xẹp của bụng, có một cái khổ thọ hay là một cái sự đau nó sanh khởi ở một nơi nào đó trong thân của ta, thì chúng ta không cần phải niệm cái phồng xẹp nữa. Bởi vì trong lúc này cái sự đau hay là cái khổ thọ nó nổi bật ở trong tâm của ta. Và cái lời chỉ dẫn là chúng ta ghi nhận những cái gì mà nó nổi bật ở trong tâm của ta. Cho nên khi mà chúng ta kinh nghiệm một cái sự đau khổ thọ ở một cái nơi nào trên cái thân của chúng ta thì chúng ta phải niệm là đau đau đau. Thì cái sự đau đó nó không có đi liền lập tức, bởi vì lúc đó có thể là cái niệm lực của người thiền sinh chưa có mạnh. Thì khi mà niệm đau thì nó không có đi. Nhưng mà người thiền sinh phải có cái sự kiên nhẫn. Nhớ cái lời dạy của Đức Phật là cảm thọ thì nó chỉ là cảm thọ suông mà thôi. Thì lạc thọ, đối với lạc thọ, một số thiền sinh không có ngại và cố gắng ghi nhận cái khổ thọ một cách xác khắng khít. Dù cho cái khổ thọ này, cái sự đau này nó có đi hay không, không có quan trọng. Cái điều quan trọng đó là người thiền sinh hiểu cái gì khi mà ghi nhận cái khổ thọ một cách khắng khít. Các thiền sinh biết là khi mà mình ghi nhận cái khổ thọ thì cái sự đau nó càng ngày nó lại càng đau hơn, chứ không phải là nó bớt lúc ban đầu. Và nhất là với cái sự đau mà mỗi ngày mỗi đau hơn thì nó rất là khó mà chịu đựng. Nó làm cho chúng ta nản lòng, làm cho chúng ta sợ. Nhưng mà cái tâm nản, cái tâm sợ đó là một cái sự kinh nghiệm thật thụ. Chúng ta có thể nghĩ là cái kinh nghiệm này là một cái kinh nghiệm xấu, nhưng mà không phải vậy. Đây là một cái kinh nghiệm thật, kinh nghiệm nó tốt. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận một cách xác cái đề mục kháng khít với cái đề mục mà không có chịu thua, thì cái sự đau đó nó vẫn còn, không có giảm. Nhưng mà người thiền sinh vẫn cố gắng ghi nhận một cách kháng khít. Và có thể là người thiền sinh trong lúc mà ghi nhận như vậy thì kinh nghiệm là thấy cái tâm của mình nó trở nên khó chịu, chán nản. Đây là một cái kinh nghiệm thật sự. Khi mà người thiền sinh không có thay đổi cái tư thế của mình mà cố gắng kiên nhẫn ghi nhận một cách khắng khít với cái đề mục là cái sự đau, thì đôi lúc người thiền sinh cảm thấy thật là cái sự đau này nó thật là kinh khủng, nó thật là dễ sợ. Và đây là một cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm này là người thiền sinh kinh nghiệm cái đặc tính của khổ thọ. Cái đặc tính của nó là như vậy. Thì chỉ có khi nào mà người thiền sinh hành thiền, cố gắng tinh tấn thì mới hiểu thấu được cái đặc tính của sự đau. Và khi mà cố gắng quán cái sự đau thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái đặc tính của nó, đó là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Thì cái sự hiểu biết này là để cho những ai mà hành thiền tinh tấn. Thì nếu mà không có hành thiền tinh tấn thì sẽ không có kinh nghiệm, không có hiểu được cái đặc tánh của các cảm thọ. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta thấy những cái cảm thọ, những cái nhất là lạc thọ nhiều lần. Và khi mà chúng ta thấy cái như vậy, cái khổ thọ nhiều lần, và khi mà chúng ta thấy nó khổ như vậy thì chúng ta muốn tìm cách thoát khổ. Nếu mà các thiền sinh cứ thay đổi cái tư thế ngồi mà muốn làm cho cái thân mình nó được thoải mái thì sẽ không hiểu gì hết, sẽ không hiểu cái đặc tính của cái cảm thọ nó như thế nào. Khi mà mình mới kinh nghiệm cái khổ thọ mà không có ghi nhận, không tìm cách ghi nhận, tìm cách làm cho cái thân mình nó thoải mái thì mình sẽ không có hiểu. Nếu mà người thiền sinh cố gắng ghi nhận những cái khổ thọ, cái sự đau thì sẽ hiểu nó có nhiều cái loại đau. Có cái đau này diễn tả nó như là thế này hay như thế khác, có nhiều cái loại đau khác nhau thì người thiền sinh sẽ diễn tả ra. Thì đó là cái kinh nghiệm của người thiền sinh mà hành thiền tinh tấn. Thì nếu mà người thiền sinh can đảm cố gắng ghi nhận cái khổ thọ một cách khắng khít, không có chịu thua, thì không sớm thì muộn thì người thiền sinh có thể sống được với cái đau đó, có thể ngồi với cái đau đó mà không có ngại. Và lúc đó cái tâm của người thiền sinh có cái sự quân bình, nó yên lặng. Bởi vậy mà các thiền sư dạy là không có nên thay đổi cái tư thế, chứ không có nói là không được thay đổi tư thế. Cho nên khi mà người thiền sinh kinh nghiệm cái sự đau thì hãy cố gắng can đảm ghi nhận một cách khăng khít, thì chẳng mấy chốc người thiền sinh có thể sống được, có thể ngồi được với cái sự đau, cái tâm nó trở nên nó an tịnh, cái tâm nó không có sợ cái sự đau. Và có thể là người thiền sinh sẽ ghi nhận và thấy được rằng cái mà mình gọi là cái đau đó, nó không phải là một cái khối, nó có thể nó có những cái phần nhỏ ở trong đó. Có thể là cái đau này nó không có ở một chỗ, nó có thể nó di chuyển đây đó, có lúc thì nó tăng, có lúc thì nó giảm, có lúc thì nó biến mất, vân vân. Thì khi mà người thiền sinh thấy được cái đau như vậy đó, là nhờ cái tâm nó an tịnh, cho nên người thiền sinh mới kinh nghiệm được sâu sắc về cái đau. Và các thiền sinh thì kinh nghiệm thì biết là khi mà gặp cái sự đau đó thì nó không có dễ mà sống với nó, không có dễ mà ghi nhận nó. Và khi mà người thiền sinh ngồi thì có thể là đổi cái tư thế của mình một lần, hai lần hay là ba lần trong một giờ ngồi. Và có đôi lúc thì là đi xem coi cái đã tới giờ, sắp sửa hết giờ chưa, vân vân, rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà các thiền sinh cố gắng, thật sự rất là cố gắng với cái sự tinh tấn dõng mãnh, giống như là Đức Phật dạy là hành thiền với cái sự tinh tấn đốt cháy Atapa, và nói rằng tôi sẽ không có đầu hàng, tôi sẽ không có chịu thua, tôi có thể sống được với cái sự đau. Và với cái ý chí như vậy, người thiền sinh có thể ngồi được một tiếng, không có chịu thua, không có đổi cái tư thế. Và luôn cả khi mà cái sự đau nó vẫn còn, nhưng mà trong người thiền sinh đó có một cái tâm lực rất là mạnh và có được cái sự tự tin. Người đó nghĩ rằng tôi không thể nào mà ngồi một tiếng mà yên như vậy. Lúc trước nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ đã ngồi được một tiếng, không có thay đổi cái tư thế, thì người đó cảm thấy đầy hứng khởi, giúp cho cái người ấy trong cái giờ ngồi kế tiếp nhiều can đảm hơn, ít sợ hơn. Và đến đây là Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại. Mong rằng các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền một cách tinh tấn, hiểu được giáo pháp một cách dễ dàng và đắc được Niết Bàn.